Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3668, phong thư, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có trầm thấp tiếng khóc, trong phòng quanh quẩn, đó là Vương Trường Hỉ hai cái nhỏ ngoại tô những người khác, thì là trên mặt đau lòng cùng tiếc hận, nhìn ngã xuống giường lão giả, yên lặng không nói theo Vương Tổ Thạch cái kia bối phận bắt đầu, Vương gia ngoại trừ một cái Vương Lâm bên ngoài, mặt khác đều là thuần phác thiện lương hạng người. Cùng Liễu Hoa thôn mỗi người quan hệ đều rất tốt. Vương Trường Hỉ cùng Vương Trường Quý lúc còn trẻ, bên trên hậu sơn đi săn, vô luận lấy tới đồ vật gì, đều sẽ phân cho trong thôn những người khác một chút. Bọn hắn không tính là cứu thế chủ, nhưng cũng là Liễu Hoa thôn trụ cột, cải biến toàn bộ Liễu Hoa thôn hoàn cảnh sinh hoạt. Bây giờ, cái kia đã từng cường tráng vô cùng thanh niên, lại là khô nằm ở trên giường, khí tức mỏng manh, con mắt đều khó mà mở ra. Kẹt kẹt, phòng cửa bị mở ra, có một cỗ lạnh gió thổi vào. Tô Hàn cùng Vương Huệ thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Phần lớn người hướng Tô Hàn mở miệng, mà Tô Hàn thì là khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó, ánh mắt của hắn, liền nhìn về phía Vương Trường Hỉ. Nhớ mang máng, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, Vương Trường Hỉ vô cùng gầy gò. Hiển nhiên là bữa ăn không no bụng chỗ tạo thành. Sau này, Tô Hàn dạy hắn luyện võ, dạy hắn tiễn thuật, dạy hắn đi săn. Sinh hoạt đạt được cải thiện, Vương Trường Hỉ thân thể, cũng là càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng có sức mạnh. Mà hắn giờ phút này, lại là già nua không được, trên mặt mọc đầy da đốm mồi, sợi tóc hiện ra màu xám trắng, cũng lớn thật dài râu ria. Tô tiên sinh, ngài ngồi, Vương Huệ rời cái ghế dựa tới. Các người tới trước phòng khách đi thôi, Tô Hàn nói, mọi người gật đầu, toàn bộ đều lui ra ngoài. Vương Trường Hỉ dường như cảm ứng được Tô Hàn đến, kiệt lực mở to mắt, môi khô khốc bên trên, nhấp lên một vệt gượng ép cười. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Tô Hàn gật đầu, đồng dạng là mỉm cười nói. Thế nào, không thoải mái sao? Có chút, Vương Trường Hỉ mong muốn ngồi dậy, nhưng căn bản liền làm không được. Tô Hàn đem hắn đỡ lấy. Nửa nằm nửa ngồi, thoáng qua đã nhiều năm như vậy, ta thế mà cũng già rồi. Vương Trường Hỉ giống như là hồi quang phản chiếu, hoàn toàn không có Vương Huệ trong miệng như vậy suy yếu. Hắn lẳng lặng nhìn phía trước, chậm rãi nói, ta trước kia còn tưởng rằng, ta mãi mãi cũng sẽ không lão, ta sẽ một mực tại hậu sơn đi săn, giúp đỡ Liễu Hoa thôn, trở thành trung thôn, thậm chí đại thôn. Nhanh, Tô Hàn bắt lấy tay của hắn, hơi khô nứt. Xúc cảm không tốt, không nữa như lúc còn trẻ như vậy bóng loáng. Tô tiên sinh, bởi vì Vương Lâm cùng vợ hắn mà sự tình, ta Vương gia thật là có lỗi với ngài. Vương Trường Hỉ tràn ngập áy náy, ngài dẫn đầu chúng ta đi đến bây giờ, lại rơi đến tình trạng như thế, đáng tiếc ta đã không thể xuống giường, bằng không mà nói, ta nhất định. Khụ khụ, nói ít điểm, ta rất tốt, không cần lo lắng. Tô Hàn nói, Vương Trường Hỉ nhìn Tô Hàn một hồi. Bỗng nhiên cười. Đúng vậy à, ngày này loại rộng lượng người, tự có ngày khi khái, như thế nào lại cùng cái kia đàn bà đanh đá chấp nhặt. Ta nằm ở trên giường, có đôi khi ngẫm lại, liền cảm thấy này cả đời à, thật giống như nằm mơ. Trước kia có thượng thần nhóm thường xuyên xuất hiện, sẽ đem trong thôn mấy người bắt đi, có thể ngài sau khi đến, lại cũng không có xảy ra chuyện như vậy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, tại ngài dẫn đầu dưới, ta Vương Trường Hỉ thế mà cũng thành trong thôn thủ lĩnh, loại kia cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu, chậc chậc. Thật chính là một lời khó nói hết a. Chẳng qua là, ta lão, thân thể này không xong rồi, sợ là muốn trước ngài một bước mà đi, ta lo lắng duy nhất sự tình, chính là ta đi nữa về sau, ngài làm sao bây giờ? Cái kia đáng chết Tống Vũ, có thể hay không tệ hại hơn tới khi dễ ngươi? Vương Lâm quá mức mềm yếu không có năng lực, tại Tống Vũ trước mặt, liền cái rắm đều không dám thả, nàng nếu là thật tới tìm ngươi gây chuyện, người nào có thể giúp ngài chỗ dựa a? Lo âu nồng đậm chi sắc phù hiện ở trên mặt, Vương Trường Hỉ vừa giận vừa hận. Không cần lo lắng cho ta, thân thể ta rất tốt, ngươi nếu là thật sợ Tống Vũ khó xử ta, liền hảo hảo sống sót, bằng không, ta có thể là một cái dựa vào cũng không có. Tô Hàn an ủi. Vương Tổ Thạch vợ chồng, Vương Trường Hỉ huynh muội ba người, đây là cùng Tô Hàn thân nhất. Trừ cái đó ra, Vương Lâm, Vương Huệ, vậy cũng là thứ ba bối người, cùng Tô Hàn cũng không thân. Vương Lâm tự nhiên không cần nói, Vương Huệ rất sớm đã gả ra ngoài, chờ Vương Trường Hỷ qua đời về sau, nàng còn sẽ rời đi Liễu Hoa Thôn, không có khả năng tại đây bên trong tiếp tục chiếu cố Tô Hàn. Vương Trường Hỷ lo lắng, chính là những chuyện này, thân thể của ta tự mình biết. Vương Trường Hỷ bỗng nhiên ho kịch liệt dâng lên, hắn lấy tay khăn đem miệng che, tại lấy xuống thời điểm, có một đoàn gần như máu đen, nơi tay trên khăn hiển hiện. Người, liền là không thể tham luyến thế gian này a. Vương Trường Hỷ hít một hơi thật sâu, tận lực đem khí tức vuốt thuận. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, Tô tiên sinh, Hinh Lan lúc trước qua đời trước đó, từng đem ta gọi đến trong phòng, ngài biết nàng đối ta nói những gì sao? Biết. Tô Hàn gật đầu, hắn không có nghe lén, nhưng có thể đoán, không hổ là Tô tiên sinh, ta đây hỏi lại ngài một câu, lúc trước ta rơi xuống vách núi, ngài đã cứu ta một mạng, hiện tại nếu là lại để cho ngài cứu ta một lần, ngài sẽ còn cứu sao? Vương Trường Hỷ nói, Tô Hàn sửng sốt một chút, hắn có một lát lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Sẽ, Vương Trường Hỷ lộ ra nụ cười vui mừng, hắn lật tay bắt lấy Tô Hàn tay, thở dài nói, đủ rồi, ta sống 75 năm, thật đã đủ. Tô Hàn yên lặng, Tô tiên sinh, ta có một vật, thả ở bên kia trong ngăn kéo, đó là để lại cho ngươi, chờ ta nhắm mắt về sau, ngài liền lấy ra đến, nhưng tạm thời không nên mở ra, lúc nào ngài muốn rời khỏi Liễu Hoa Thôn, lại mở ra. Vương Trường Hỷ lại nói, Tô Hàn mỉm cười đưa tay, sờ lên Vương Trường Hỷ đầu. Năm đó tiểu gia hỏa, thế mà cũng học được lưu cho ta đồ vật. Hai người đều là cực kỳ già nua, hình tượng này thoạt nhìn có chút không đúng, nhưng này loại bi thương và đau lòng, lại là tại vô hình bên trong, càng thêm lan tràn ra tới. Ngài chiếu cố ta cả đời, cũng nên ta chiếu cố ngài một lần. Vương Trường Hỷ từ từ nhắm mắt lại, khí tức cũng dần dần mỏng manh. Tốt, ta hơi mệt chút, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, Tô tiên sinh chớ đi, ngay ở chỗ này, tại đây bên trong trông coi ta, trông coi ta. Thanh âm dần dần tinh thần sa sút, cho đến cuối cùng, triệt để yên lặng. Tô Hàn nhìn xem Vương Trường Hỷ, hắn nửa nằm ở nơi đó, đôi mắt nhắm lại, rất là bình tĩnh. Đi thôi, Tô Hàn bắt hắn lại tay, hơi gấp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên lúc xuân phong đắc ý, trung niên lúc tự hào thành tựu, lão niên lúc bi phẫn tiếc nuối. Vương Trường Hỷ này cả đời, cũng đích thật là không dễ dàng. Hồi lâu sau, Tô Hàn đứng dậy, mở ra Vương Trường Hỷ trước đó nói tới ngăn kéo. Ở trong đó, thả một cái mới tinh phong thư, trên đó nâng bút, Tô tiên sinh thân khải. Tô Hàn cầm lên phong thư, hơi lưỡng lự về sau, cũng không trực tiếp mở ra, mà là dựa theo Vương Trường Hỷ nhắc nhở, tạm thời đặt ở quần áo ở trong. Hóa phàm chỉ kém một bước cuối cùng, chờ thật muốn rời khỏi Liễu Hoa Thôn thời điểm, lại mở ra cũng không muộn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.